Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67. Editor, heo lười, beta, Trinh Yun. Đi qua lời kể của Thẩm Niệm Y, ông Thẩm biết trước cô gái đã giúp con mình vẫn còn nhỏ. Nhưng chờ đến khi nhìn thấy người thật thì ông vẫn không khỏi kinh ngạc. Trên gương mặt của cô gái này vẫn còn nét trẻ con rất nhiều. Nhưng khí chất trầm ổn, không bộp chộp, không nôn nóng, trầm tĩnh mà ổn trọng. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng trên gương mặt của ông Thẩm lại không có để lộ ra điều gì. Thái độ nhiệt tình lại không tạo cho người khác cảm giác khó chịu. Ba người đi vào trong phòng khách. Tôi có nghe Niệm Y nói về Việt tiểu thư. Nếu không phải Việt tiểu thư tặng cho con bé lá bùa kia, thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ông Thẩm thở dài, trong mắt cũng lộ ra vẻ buồn rầu. Ông nhìn Việt Khê, nghiêm túc nói. Tôi biết Việt tiểu thư là người có bản lĩnh cao cường. Hy vọng cô có thể giúp đỡ. Đương nhiên về vấn đề thù lao, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không bạc đãi Việt tiểu thư. Việt Khê nhìn về phía Thẩm Niệm Y, đối phương hào phóng nở nụ cười với cô. Nụ cười vô cùng tươi và xinh đẹp, cho dù sắc mặt có chút tái nhợt, bên trên còn có một tầng tử khí, nhưng cũng có thể nhìn ra được ngũ quan của cô vô cùng xinh đẹp. Ngồi xuống sofa, Việt Khê mở miệng nói. Trước tiên kể hết mọi việc đã xảy ra đã. Nụ cười trên gương mặt của Thẩm Niệm Y phai nhạt dần. Tuần trước tôi gặp tai nạn xe, sau đó liền bắt đầu nằm mơ. Đầu tiên là mơ thấy một đội ngũ đón dâu, rồi thấy tân nương bên trong kiệu lại chính là tôi. Nói rồi, cô không khỏi rùng mình một cái. Cảnh tượng kia, cho đến bây giờ đều hiện lên rất rõ ràng trong đầu, làm cho cô khi nhớ đến lại không nhịn được hoảng sợ. Kể từ đó, hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy có người gọi tôi lên kiệu. Nói là đã tới giờ lành, mời tân nương lên kiệu. Hơn nữa không chỉ là nằm mơ, ngay cả ở ngoài hiện thực, tôi cũng thấy đội ngũ đón dâu đó. Nhưng mà đó là hình nộm bằng giấy. Việt Khê hỏi, cô còn nhớ cảnh tượng bên trong giấc mơ đó không? Con người hay địa điểm nào đó? Thẩm Niệm Y cẩn thận ngồi nhớ lại một chút, nói, địa điểm chính là ở ngoài cửa nhà của tôi. Nhưng mà theo thời gian, bên trong giấc mơ của tôi cũng thay đổi theo. Lúc vừa mới bắt đầu chính là ở bên ngoài cửa nhà, về sau là chính bản thân tôi ở bên trong kiệu, mặc một bộ đồ cưới đỏ rực, âm hôn. Việt Khê không chút suy nghĩ nói ra hai từ này. Cô nói, dựa theo những gì cô nói trong giấc mơ, xem ra sự việc hiện tại đã phát triển tới bước cô lên kiệu hoa rồi. Nếu như không có ai ngăn cản, nói không chừng cô sẽ được nâng đến bên trong nhà trai. Chờ sau khi bái đường thành thân xong, đến lúc đó quả thật không có cách nào trở về được nữa. Âm hôn, Thẩm Niệm Y nghi hoặc. Việt Khê giải thích, âm hôn chính là người chết kết hôn với người còn sống. Nói theo cách dễ hiểu hơn chính là, có một con quỷ để ý đến cô, muốn ép buộc cô gả cho nó. Nếu như việc này thành công, cô sẽ lập tức trở thành một nửa người âm, sẽ bị cột chặt bên người con quỷ đó cả đời. Nghe vậy, khóe môi Thẩm Niệm Y giật giật, giọng nói có một chút hài hước nói, có một con quỷ coi trọng tôi, có phải tôi nên cảm thấy vui vẻ không? Mị lực của tôi có thể làm cho con quỷ đó mê đắm đến vậy sao? Việt Khê suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, cái này cũng không đúng. Từ xưa đến nay nếu muốn kết thân với nhau thì hai nhà phải có mối quan hệ tốt. Cho dù là muốn kết âm hôn thì cũng phải làm theo trình tự. Thậm chí bởi vì người này đã chết nên điều kiện còn khắc nghiệt hơn bình thường rất nhiều. Không có tam thư lục lễ. Một, nhưng ít nhất vẫn phải có bát tự. Hai, dựa theo cách nói của Thẩm tiểu thư thì đối phương là ai các người cũng không biết được. Càng đừng nói là cho đối phương bát tự sinh thần. Thẩm tiểu thư, cô cẩn thận nhớ lại. Cô có từng nói bát tự của mình cho ai không? Nghe vậy, Thẩm Niệm Y liền cố gắng nhớ lại. Vẫn một mực chắc chắn rằng, hoàn toàn không có khả năng. Tôi không có khả năng nói cho người khác biết được bát tự sinh thần gì đó. Bởi vì ngay cả chính bản thân của tôi còn không biết được bát tự sinh thần của mình là cái gì. Hiện là thế kỷ 21 rồi. Từ trước đến nay nhà tôi không mê tín dị đoan. Chính là ai mà biết chuyện này lại xảy ra. Bọn họ không muốn mê tín cũng không được. Việt Khê chú ý đến vẻ mặt của bà Thẩm có chút không đúng. Hỏi, bà Thẩm, có phải bà nhớ tới cái gì rồi không? Có thể là nghĩ tới cái gì đó. Vẻ mặt của bà Thẩm có chút khó coi. Bà nổi giận đùng đùng nói. Thật tốt mà, khẳng định là dì Ngụy của con ở phía sau làm trò quỷ rồi. Chính 3 tháng trước, dì Ngụy của con tới nói với mẹ. Muốn giới thiệu cho con một người bạn trai. Nói rằng bối cảnh gia đình đối phương rất lớn. Có con trai chưa kết hôn. Muốn tìm người môn đăng hộ đối. Còn lúc chọn con dâu. Muốn xem trước bát tự gì đó. Mẹ bèn đem bát tự của con cho bà ta xem. Cuối cùng bà ta đưa trả lại cho mẹ một tấm thiệp màu đỏ. Nói là bên đối phương cho chúng ta. Nhưng mà khi mẹ mở ra thì trong đó không viết cái gì hết. Nói rồi. Bà Thẩm vội vã đưa tay mở ngăn kéo phía dưới bàn trà ra. Từ bên trong lấy ra một tấm thiệp màu đỏ. Bà nói, đây, chính là cái này. À, sao bây giờ lại có chữ viết? Việt Khê nhìn tấm thiệp vừa mới nhận được, thì chỉ thấy bên ngoài của tấm thiệp viết trên đó hai chữ màu vàng. Hôn thư, đúng thật là như vậy. Việt Khê nhìn thoáng qua, nói, việc cần thiết để kết âm hôn đó chính là bát tự của hai bên. Sau đó chính là hôn thư. Đem hôn thư cùng bát tự sinh thần đốt trước mộ của nhà trai. Thì mối hôn sự này được tính là thành. Nghe vậy, bà Thẩm lập tức nổi giận. Nước mắt mau chóng rơi xuống. Rõ ràng lúc bà nhận được tấm thiệp này, bên trên một chữ cũng không có. Bà sốt ruột hỏi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Đều là do tôi. Không có chuyện đi vì sao lại đi nhận tấm thiệp đó chứ? Sắc mặt của Thẩm Niệm Y vô cùng tái nhợt. Cho dù là ai đi chăng nữa. Khi nghe mình bị ép kết hôn với một con quỷ cũng đều không có vui vẻ gì. Chỉ là khi thấy mẹ của mình tự trách bản thân mình như vậy. Cô cũng không biết nói gì hơn. Chỉ biết khuyên nhủ bà. Mẹ đừng tự trách mình như vậy. Làm sao có thể trách mẹ được chứ? Ai biết còn có những người mê tín dị đoan, lại còn đi nhiều vòng như vậy. Cách chương.